Chương 72, ta liền biết sẽ như vậy. Bất kể là ai cũng được, Hà Kỳ bị dựa vào cái kia ngoan cường sức sống đến trước mắt vị trí vẫn không có bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh chết. Chỉ cần có viện binh, nó liền có cơ hội thở một cái, đặc biệt là nó cái kia trực tiếp sống sờ sờ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo xuống hai cái đuôi, quả thực đau ra mạng già. Dĩ dĩ dạ ba người cái kia không chút nào che lấp hành tung nỗ lực, đang đến gần phụ cận ba trong phạm vi ngàn mét liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhận ra được. Nhưng mà, bị tự nhiên năng lượng ra chỉ gì gì hải dạ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã vọt lên. Trực tiếp một cái ác liệt tiên chân, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên đầu đá vào, không cầu đá bạo, chỉ cầu bước lui. Âm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái giơ tay, trực tiếp đón đỡ gì gì hải dạ một chiêu này. Chỉ có điều bởi gì gì hải dạ lợi dụng chạy lấy đà sức mạnh, mạnh mẽ gia tăng hắn chân đá ra lực lượng. Lập tức liền để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay hướng về gò má của hắn phương hướng di động dòng dã một tờ ơ cờ khoảng cách. Dĩ dĩ dạ chân ở khoảng cách xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gò má 20 cm vị trí bị ngăn trở. Ở cảm nhận được dĩ dĩ dạ sức mạnh sau khi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vỉ vỉ mị một hồi con mắt, tiên nhân hình thức âm dương xạ mổ hắn nhạy cảm nhận ra được dĩ dĩ dạ thực lực tuyệt đối so với nguyên tắc Trung Hòa nạ gạ tổ thời điểm chiến đấu đều mạnh hơn. Mấy ngày nay, dì dì dạ phát sinh thập năm chín linh sao có điều ở vừa đón đỡ dì dì dạ công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, liền lại ngay lập tức một cước đá nát muốn từ phía sau đánh lén hắn con rối. Cho tới dưới chân cái kia bỏ tới được do cho nổ đất sét làm thành châu chấu cùng sen tại vẹ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều không the mở đê y. Âm ấm ấm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền như vậy miễn cưỡng chịu đựng này cho nổ đất sét công kích, nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ khói thuốc súng bên trong lúc đi ra. Nhưng là lông tóc không tổn hại. Thiết, ta liền biết sẽ là như vậy, chiêu số của ta căn bản là không có cách với hắn chiến đấu. Ây đã dạ nhìn thấy hoàn toàn không có chuyện gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, bĩu môi, lập tức thao túng ạ sủ cả trời cao. Hắn cũng không muốn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đè xuống đất ma sát, gần người chiến đấu chuyện như vậy, vẫn là giao cho gì dẻ dạ được rồi. Cho tới gì dẻ dạ, từ lúc ấy đã dạ ra hiệu dưới lùi đến rất xa. Nhưng mà bọn họ không có một người dám thả lỏng cảnh giác, bởi vì hắn không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bước kế tiếp sẽ là cái gì động tác. Chỉ thấy dĩ dĩ dạ quay về Hà Kỳ bị nói, đi mau, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, tại sao các ngươi vân nhẫn liền viện binh đều không có nghe được dĩ dĩ dạ lời nói. Hà Kỳ bị tuy rằng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh cho gần chết, nhưng vẫn ngoan cường bỏ lên trốn xuyến. Nhìn cái kia muốn trốn khỏi Hà Kỳ bị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là cười cợt, quay về dì dì dạ nói rằng, xem ra ngươi tên nhát gan này lại được sức mạnh nào, so với trước cường không ít mà. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khích lệ không những không có để dì dì dạ tự hào, ngược lại, này càng làm cho dì dì dạ cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sâu không lường được. Phải biết hắn vừa mượn lực thêm vào tự nhiên năng lượng phụ trợ, sức mạnh của hắn đầy đủ đá nát một ngò nở nu y nhỏ. Có thể lại trực tiếp liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tay cản lại. Dì dì dạ không thể không trong lòng cẩn thận, hắn ở M.O.U.N. tờ mì bộ cụ, ở ghệ ạ mà cùng phủ cả xạ cụ xì mà hai vị tiên nhân dưới sự giúp đỡ, rõ ràng so với trước thực lực chí ít trưởng thành gấp đôi. Nhưng chính là thực lực như vậy, lại vẫn không cách nào lay động xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thậm chí để dì dì dạ cảm giác mình rất không hề chắc khí. Nhìn mặt trước một mặt căng thẳng dì dì dạ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, có điều mà ta rất hỉ hệ ưu kỳ, ngươi đến cùng từ đâu tới dũng khí theo ta chiến đấu há, đúng rồi, ngươi yêu thích xú nạ đúng không? Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhắc tới xú nạ thời điểm, dì dì dạ sắc mặt rõ ràng chìm xuống, trong ánh mắt lại xuất hiện ác liệt sát khí. Điều này làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức liền đoán được, chính mình đối với sẻn du bộ tộc làm trả thù, để dì dì dạ cảm thấy sợ sệt. Đặc biệt là Tsuna nhưng là sẻn dù bộ tộc người. Sato dạy ổ sủ kẻ lời nói sâu sắc đâm tới dì dẻ dạ nội tâm, QNZ kiên định hắn đối phó Sato dạy ổ sủ kẻ quyết tâm. Có thể vẫn không có chờ dì dẻ dạ đáp lời, chỉ thấy Sato dạy ổ sủ kẻ nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, không kịp lẩn tránh, dì dẻ dạ không thể làm gì khác hơn là hai tay giao nhau, che ở trước ngực. Ầm. Một tiếng. Dĩ dĩ dạ tuy rằng trước mặt đón đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kỳ đầu. Thế nhưng cả người hắn nhưng bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mạnh mẽ kình đạo mà rút lui mười mấy bước. Không tồi không tồi, ngươi sức mạnh hiện tại lại so với đệ nhất giai cả đều mạnh hơn, có thể, có chút ý nghĩa. Sato Zao Sủ kẹ khỏe miệng mang theo nụ cười. Ngoại trừ hạt hỉ giả mạ cái kia ma quỷ ở ngoài, liền ngay cả ủ chỉ hạ mạ đạ giả thể thuật cũng không bằng Sato Zao Sủ kẹ. Nhưng hôm nay xuất hiện một cái gì dễ dạ, lại có thể cùng mình tiếp vài chiêu, điều này làm cho Sato Zao Sủ kẹ hứng thú nhất thời liền đến. Có thể gì dễ dạ liền không cảm thấy đây là một loại chuyện tốt. Bởi vì hắn cái kia bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh trúng cánh tay vị trí quả thực chính là lại đau vừa tê. Ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chuẩn bị tiếp tục công kích gì dẻ dạ thời điểm, phía sau xuất hiện mấy con rối hướng về hắn tập kích mà đi. Những này con rối lực sát thương đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hầu như bằng không, thế nhưng con rối cầm trên tay những người quyển xa cờ hở, nhưng là để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảnh giác lên. Bởi vì những này quyển xa cờ hở mặt trên cùng một màu viết. Phong chữ. Muốn dựa vào những này rác rưởi phong ấn thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức sở, lập tức liên tục mấy lần, đập nát những con rối này cùng phong ấn quyển xa cờ hở. Nhưng còn chưa chờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục truy sát gì dễ dạ, chỉ thấy lại có mười mấy con rối mang theo phong tự quyển xa cờ hở hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới. Xa số gì nhìn không ngừng bị đập nát con rối cùng quyển xa cờ hở, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ta không hy vọng những này phong ấn thuật có thể phong ấn lại hắn, chỉ cần có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, để chúng ta lui lại là tốt rồi. Liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bí mật, xạ sổ gì cu nở dê là biết một chút, ở toàn bộ nhận giới bên trong cho tới bây giờ tựa hồ chỉ có sẻn dù hạt hỉ giả mà có thể hoàn toàn phong ấn hắn. Bởi vì đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triển khai phong ấn thuật nhất định phải có cực cường thực lực hoặc là phải có đủ mạnh số lượng trả cờ dạ đến kích hoạt đầy đủ áp chế xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong ấn trận pháp, nếu không thì, bình thường phong ấn thuật, căn bản không làm được phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Thế nhưng không cách nào phong ấn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, không có nghĩa là không thể trì hoãn hành động của hắn. Thì như những này phong ấn quyển xa cờ hờ tản mát ra phong ấn năng lượng, chí ít cũng cần để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoa cái 1-2 giây đến đánh nát chứ mà xạ sổ gì trên tay, có cực lớn phong ấn quyển xa cờ hờ, có cơ hội có thể làm cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cần phải bỏ ra mười mấy giây mới có thể đánh vỡ cái này phong ấn quyển xa cờ hờ. Đương nhiên, trong này còn có một vấn đề, vậy thì là người thi thuật muốn vẫn ở liên quan với vấn đề này, xạ sổ gì dự định lợi dụng nhân khôi lỗi để hoàn thành. Thực sự không được liền đem hắn cất giấu. Hổ cả đệ tam cả dẹt cho thả ra, cái kia nắm giữ khống chế từ lực năng lực đặc thù nam nhân, để hắn lợi dụng khổng lồ sa thiết số lượng, đến tạo thành từng đạo sa thiết phòng ngự, vây nốt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không. Thế nhưng như vậy vũ khí bí mật không thể lập tức liền dùng đến, nếu không thì bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một quyền đánh nổ cái kia chẳng phải là cái gì đều không có gì dễ dạ nhìn không có tiếp tục công tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cũng đã bắt đầu kết ấn. Thổ độn. Hoàng Tuyên Triều. Một luồng to lớn đất đá trôi xuất hiện, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phóng đi, tựa hồ muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ép vỡ cùng rơi vào đến lầy lội bên trong. Lượng lớn đất đá trôi theo gì gì hải dạ trả cờ dạ đưa vào mà không ngừng tuân ra, bằng tốc độ kinh người hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mà đi, liền ngay cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi, tựa hồ cũng đều bị đất đá trôi bao vây lại. Một chiêu này bất kể là đối phó ra sao nì dạ, đều có thể có không sai vây nốt hiệu quả, đặc biệt là làm hai chân đi vào đến đất đá trôi bên trong sau, coi như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là bất tử, thế nhưng luôn có thể nhốt lại chứ, nhưng là gì dễ dạ một chiêu này dùng sai rồi đối tượng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ du nở dê sự thực nói cho gì dễ dạ, cái gì gọi là cổ nổ hạ ba thần một trong, cái gì gọi là đa y đi a chi tử. Trình độ như thế này nì rụt, ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, căn bản vô dụng, càng khỏi nói, nó còn là một thổ độn ni rút. Sato dạy ổ sủ kẻ vẹn vẹn là nhẹ nhàng kết liễu cái ấn, chân phải nhẹ nhàng dậm một cái mặt đất, lập tức gì dị hải dạ trong ánh mắt liền bắt đầu mang theo sơ ha y bởi vì hắn nhìn thấy để hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu một màn, vốn nên công kích cùng nhốt lại Sato dạy ổ sủ kẻ đất đá trôi, lại hướng về hắn gào thét mà tới. Mà ở Sato dạy ổ sủ kẻ chu vi, nguyên bản đất đá trôi tự động ngưng kết thành khối, lại khôi phục lục địa dáng dấp. Rất hiển nhiên, Sato dạy ổ sủ kẻ đối với thổ độn khống chế, rất xa vượt qua gì dễ dạ phạm chủ. Không trách năm đó toàn bộ nhận giới đều điều động, thêm vào MOUN tờ mí bổ củ cùng con xin lâm rồi mới hướng thanh toán xạ tổ ra ổ xù kẹ. Đối phó lại khủng bố như vậy chỉ cần là hắn gì dễ ra một người, e sợ thật sự làm không là cái gì. Cho tới cái kia chỉ có thể bay ở trên trời, ném ném vô dụng bom ấy đã ra, cùng thao túng bị xạ tổ ra ổ xù kẹ một quyền một con rối xích không. Sáu xa chi xạ số gì, có thể có ích lợi gì xạ tổ ra ổ xù kẹ căn bản không cần đi quá mức chú ý bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể mang đến uy hiếp, thực sự là quá nhỏ. Thổ độn gì gì ấy dạ dự định tiếp tục sử dụng thổ độn nì rụt cái kia trong nháy mắt, bị phủ cả xạ cụ cóc tiên nhân đánh gãy. Tiểu xưa nay, không dùng lại thổ độn nì rụt đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, trong nhận giới tất cả mọi người đều chỉ chú ý tới hắn cái kia không thể bị công phá phòng ngự, nhưng không có người nhắc qua, hắn còn có một cái tên gọi, gọi Đa Y Đi A Chi Tử. Phu cả xạ củ cóc tiên nhân lời nói nhất thời liền dọa gì gì ấy ra nhảy một cái, thổ độn nì rụt vô hiệu, đa y đi a chi tử đúng, nhìn thấy gì gì ấy ra cái kia nghiêm túc biểu hiện, phu cả xạ củ cóc gật gật đầu, hắn có từ lúc sinh ra đã mang theo đa y đi a lực tương tác, bất kỳ thổ độn nì rụt, đối với hắn mà nói, hầu như đều không cần tiêu hao cái gì trả cờ dạ, thổ thuộc tính trả cờ dạ ở trước mặt hắn lại như cái con trai ngoan như thế, tùy ý hắn thao túng. Duy nhất đáng vui mừng chính là, năm đó hắn chỉ có thể thao túng lấy bên cạnh hắn phạm vi khoảng 1.000 mét đa y đi a, càng xa hơn liền không làm được, chỉ có điều không biết hiện tại hắn đến trình độ nào, vì lẽ đó, ngươi liền không nên nghĩ dùng thổ độn công kích hắn, e sợ nì rụt còn chưa tới trước mặt hắn, cũng đã làm phản.